Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, không có thánh nhân. Ước địch đụng đầu kỳ hạn, ngay tại mấy ngày nay, Vô Cửu, cái thứ nhất đến, A Thắng cùng A Tam sao đi rồi nơi nào? Hắn không biết rõ, vậy không tâm tư tìm kiếm lưu lại, liền thật sớm đuổi đến lúc đó. Một cái người ngồi tại đỉnh núi lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, A Nhã mang theo A Viên cùng Phùng Điền hiện thân. A Nhã hỏi thăm A Thắng hướng đi. Vô Cửu lắc đầu không đáp. A Viên cùng Phùng Điền lên tiếng ân cần thăm hỏi. Hắn cũng chỉ là nhếch nhếch miệng rừng xem như đáp lại. Sau đó hai mắt vừa nhắm, tiếp tục tại mưa bên trong độc ngồi. Lại qua rồi gần nửa ngày. A Huy, A Kim, A Ly, cùng Ân Thắng, A Tam, phân biệt từ đằng xa chạy đến. A Viên đã đem núi đá trong đó, đục rồi cái hai ba trượng lớn nhỏ sơn động. Đám người trốn trong động tránh mưa, cũng tự thuật lấy một tháng đến kinh lịch. Đơn giản là giết rồi mấy con dã thú, diệt rồi mấy nhà man tộc, linh thạch hoặc là nó cơ duyên của hắn. Đều là không thu hoạch được gì. Về phần Vạn Cát trưởng lão tình hình như thế nào, lẫn nhau có lẽ đại khái tương tự. Thế là ba vị trúc cơ cao thủ lần nữa đạt thành nhất trí, ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày, tiếp tục phân công hành sự. Dưới một tháng cái khác đụng đầu, Vân Vân, A Huy, A Nhã cùng A Thắng trong sơn động tĩnh tọa nghỉ ngơi. Mấy vị tiểu bối không tiện quấy rầy, lần lượt trở lại đỉnh núi. A Viên đánh ra mấy đạo pháp quyết, pháp quyết trên đỉnh núi lập tức nhiều rồi một tầng cấm chế, có rồi che thiết bị chắn gió mưa địa phương. Sư huynh đệ khoanh chân mà ngồi, hồi tưởng đến trước đây các loại tao ngộ, nhất thời lại là hào hứng dạt dào mà nói giỡn không thôi. Ta cùng A Ly đi theo A Huy sư thúc, liên tiếp diệt rồi 4-5 nhà man tộc. Quả nhiên là hoang tàn. A Viên sư huynh, thu hoạch như thế nào nha? A Nhã sư thúc thân là nữ tu, không thích máu tanh, giữa đường giảm bớt không ít trắc trở. Dù vậy, chứng kiến hết thảy cũng là mở rộng tầm mắt. Phùng Điền sư huynh, người còn kém rất rất xa ta A Tam. Ta tự tay diệt rồi nhất tộc. Há, không biết Vô Cửu sư huynh lại giết mấy người? Đỉnh núi bất quá 3-5 trượng phương viên, mấy người làm thành một vòng. Nguyên bản độc ngồi Vô Cửu tự nhiên cũng thành rồi trong đó một trong. Hắn tay trái là A Tam, tay phải là Phùng Điền, đối diện là A Viên cùng A Kim, A Ly. Đỉnh đầu bao phủ một tầng cấm chế, bốn phía thì là mộ vũ hoàng hôn mà sắc trời thảm đạm. Vô Cửu mặc dù ngồi tại nguyên nơi, vắng lặng nhập định bộ dáng, mà đối với đám người một lời một chuyến, lại là rõ rõ ràng ràng. Nghe được Phùng Điền tra hỏi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn không có lên tiếng, mà là mang theo nhàn nhạt vẻ mặt lạnh lùng liếc xéo. Một bên A Tam, tự biết lỡ lời, vội vàng chuyển động cái mông, gượng cười nói. Phùng sư huynh a, ngươi có chỗ không biết, Vô Cửu sư huynh chính là thánh nhân, đa sầu đa cảm, không, có lẽ là lòng dạ từ bi, cứu người cũng không kịp đâu, như thế nào lại tạo xuống sát nghiệt đâu, như thế vừa bẩn vừa mệt phái đi, liền do ngươi ta đảm đương thì được rồi. Hắn là muốn nịnh nọt hắn sư huynh, mà người tiện, lời nói ra, cũng làm cho người chán ghét. Quả nhiên, hắn nịnh nọt đổi lấy một tiếng thống mà. Đánh giám, Vô Cửu sắc mặt y nguyên u buồn lạnh lùng, mà trách mắng hai chữ lại là có chút dứt khoát. A Tam tiếp tục trốn về sau tránh, ủy khuất nói, sư huynh, ta lấy thánh nhân so sánh, khen ngươi đâu, các vị sư huynh, mà lại phân xử thử. Vô Cửu lại không lĩnh tình, há miệng lại mắng. Thánh nhân sớm liền chết hết rồi, ngươi chó đồ vật tại nguyền rủa ta không phải. Hắn đột nhiên nổi giận, cũng làm cho mọi người ở đây không kịp chuẩn bị. Phùng Điền hiếu kỳ nói, Vô Cữu sư huynh, A Tam cũng không ác ý a, mà người thánh nhân tận vong mà nói, lại nghe cũng không nghe đến. Vô Cữu trở về đầu đến, theo âm thanh hỏi vặn, như thế nào thánh nhân? Thánh nhân làm sao tại? Phùng Điền nghĩ nghĩ, đáp lời, điển tịch có vân, chỗ thiên địa chi cùng, từ tám gió lý lẽ, lấy sáu đức giáo hóa vạn dân, tại thủy hỏa cứu thương sinh vạn linh người, chính là thánh nhân, về phần thánh nhân ở đâu? Hắn thêm chút chần chờ, lại nói, thánh nhân, không hiện tên, không tốt lời, ẩn vào phồn hoa, siêu nhiên thế tục, mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Nghiêm Nghị cắt ngang, không hiện tên, không tốt lời, ngươi làm sao biết thánh nhân tồn tại, mà nếu như thánh nhân còn sống, lại có thể ngồi nhìn sinh linh bôi độc, thậm chí cả giết người ăn thịt vậy thờ ơ. Phùng Điền có chút ngoài ý muốn, nghĩ kỹ nghĩ nói, cái này, hừ, ngươi câm miệng cho ta a. Vô Cữu hừ lạnh rồi một tiếng, cực kỳ ngang ngược bá đạo, mà lại mang theo không hiểu hỏa khí, lập tức lại lời nói xa xút, nhẹ giọng than thở, ai, thế gian này, không có thánh nhân. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, im lặng khô ngồi, liền giống khối mùa mưa bên trong tảng đá, có lấy khó tả điều hưu cùng vô biên tịch mịch. Phùng Điền cùng ở đây mấy vị sư huynh đệ, hai mặt nhìn nhau, hai ngày sau, sáng sớm, ngắn ngủi trùng phùng chín người, tại mưa bên trong từ biệt, Vô Cữu ý nhiên khôi phục thái độ bình thường, khóe môi nhếch lên lười biếng ý cười. Hắn cùng Phùng Điền, A Viên, chắp tay, tại A Nhã nhìn chăm chú dưới, gật lấy đầu, sau đó cùng A Thắng, A Tam hướng đông mà đi, về phần Huy cùng A Kim, A Ly, hắn nhìn đều không nhìn một chút, hắn còn giống như là hôm qua cái kia tiên môn đệ tử. Khi thì bại hoại, khi thì tùy ý, khi thì khoe khoang, khi thì lại yên lặng không nói. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ sâu, nhiều rồi một vòng u buồn, liền giống như là mùa mưa thâm trầm, thẩm thấu ồn ào náo động cô độc cùng lạnh buốt. Vô Cứu, người ta vẫn là theo thường lệ hành sự a. Theo thường lệ hành sự, chính là phân công tìm kiếm, sớm muộn, hoặc cách một ngày đụng đầu, một khối sườn đất trên, ba người đã ngừng lại thế đi. Bốn phía nước mưa tụ tập thành lưu, lại lần theo địa thế, do cao váng thấp, cuồn cuộn mà đi, hoặc giã thổ địa cứng rắn, nhiều cát đá, ít lầy, cũng không biết nước chảy cuối cùng hướng về nơi nào. A Thắng phân phó, càng giống là một loại hỏi thăm, gặp Vô Cữu không có cự tuyệt, hắn lại ngẩng đầu oán trách một câu, cái này chết quỷ thời tiết. Tuy nói tu sĩ không sợ nóng lạnh, cũng không sợ mưa gió, mà ra môn bên ngoài bôn ba, ai không thích trời trong gió nhẹ đây, mà nói đi thì nói lại, mặc dù mưa dầm liền trời, nhưng cũng thiếu rồi mấy phần hơi nóng, nhiều hơn rồi mấy phần mát mẻ. Sư huynh, ngươi nhiều hơn bảo trọng a. A Tam đã là không kịp chờ đợi, chỉ muốn sớm rời đi, cùng sư huynh ở chung. Quá mức lo lắng hãi hùng, hơi không lưu ý, không phải đánh thì mắng a. Ân, vẫn là theo lấy sư thúc tới nhẹ nhõm. Vô Cữu lười nhác nhiều lời, khoát tay áo liền muốn cáo từ. Vài tiếng ngột ngạt tiếng ầm ầm từ phương xa truyền đến. Ba người theo tiếng nhìn lại, mùa mưa đã kéo dài nhiều ngày, cũng không khác thường thiên tượng, mà lúc này phía đông nam ngoài mấy chục dặm, lại mây đen dày đặc, tựa hồ còn có lôi quang lấp lóe. A Tam xem thường, ha ha, sét đánh rồi. A Thắng lại là vẻ mặt nghi hoặc, vì sao? A, cái này. A Tam nháy mắt hạt châu, trần chờ nói, âm dương kết hợp lại, lúc có lôi điện mưa gió nương theo, chính là ngũ hành tương sinh tương khắc hiện ra, mà bộ châu địa vực rộng rãi, núi đồi hoang nguyên khác biệt, chợt có lôi điện cũng là bình thường. hắn một thân tu vi cũng là khổ tu đoạt được. Đối với âm dương ngũ hành mà nói, tự nhiên có phiên kiến giải, lại khó được khoe khoang một lần, không chịu được đắc ý lại nói: "Sư huynh, ý của ngươi như nào?" Vô Cửu không để ý tới hắn, mà là cùng A Thắng song song nhìn hướng dưới chân, chỉ kiến giải trên tích nước, tại có chút chấn động, lại không phải nước mưa gợn sóng, mà là đại địa tại khẽ chấn động. A Tam ngừng lại làm tỉnh ngộ hình dáng, kinh nói: "Trời ạ, đàn thú di chuyển, chạy mau, hắn lần trước bị thiệt lớn, đến nay ngẫm lại đều nghĩ mà sợ." Lại nghe A Thắng nói rằng, mà lại đi xem xét một hai, lại phân công hành sự không muộn. Vô Cửu gật lấy đầu, theo nó nhún người nhảy lên. A Tam không có chạy mấy bước, ngạc nhiên quay đầu, lại trái phải nhìn quanh, vội vàng đuổi tới. Đàn thú hung mãnh a, sư thúc, sư huynh, bên ngoài mấy chục dặm là phiến núi rừng vờn quanh ở giữa, núi đá sụp đổ, hình thành mấy đạo hẻm núi, lan tràn tung hoành lấy thông hướng phương xa. A Tam nhảy tung tăng, thật không dễ đuổi kịp sư thúc của hắn cùng sư huynh. Đã là vượt qua rừng cây, đặt chân ở một đạo trên vách núi, hắn vội vàng dừng lại bước chân, không chịu được kinh sợ rồi một tiếng. Nơi đây không có đàn thú, lại là một phen khác cảnh tượng. Do dưới chân nhìn lại, vừa lúc hai đạo hẻm núi kéo dài mà đi, bên trái hẻm núi bên trong, trong đó có ngọn núi thung lũng, phía trên mọc đầy cây cối, cũng xây dựng mấy chục giữa cỏ bò, cạn mà dễ thấy, đó là man tộc bộ lạc, rời xa đàn thú, hoặc vậy lợi cho ở lại, mà tụ tập nước mưa, từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành thác nước chảy xiết, không ngừng đánh thẳng vào khe núi trên thôn xóm. Nho nhỏ thôn, sớm đã bừa bộn không chịu nổi, mà hơn trăm đạo bóng người, còn tại cứu giúp cỏ bò, cũng chặt cây cối, xây dựng đê đập, liều lĩnh ngăn cản lũ lụt xâm nhập. Tiếng oanh minh bên trong, mấy khối to lớn núi đá từ vách núi rơi xuống, tóe lên cao mấy chục trượng chọc lãng, đột nhiên đem khe núi nuốt hết, đê đập đổ sụp, cỏ bỏ lật úp, hơn 10 đạo bóng người quang hướng giữa không trung, lại như cỏ rác đồng dạng biến mất ở dòng lũ bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo thiểm điện gào thét mà xuống, lôi hỏa nhóm lửa cây cối, lần nữa nghiền nát rồi bao nhiêu sinh linh. Hô thiên đoạt mà tiếng la khóc còn tại tung bay, những người còn lại nhóm tiếp tục tại nước cùng lửa bên trong giãy giụa. Vậy liền phảng phất từng cái sâu kiến, số mệnh cố định, lại lấy ti tiện huyết nhục chi khu cùng sáng rực thiên uy chống lại. Phía bên phải hẻm núi bên trong, đồng dạng chọc lãng cuồn cuộn, mà chọc lãng một bên trên vách đá, lại lồi ra một khối vách đá, phía trên vậy mà chiếm cứ một đầu bốn, năm trượng quái thú, khắp cả người trắng bạc, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể, cũng ngẩng đầu hướng lên trời, hình như có kính sợ, hình như có mong đợi, lộ ra có chút quái dị. A Tam nghẹt ngào kinh nói: "Cái đó là..." Vài thước bên ngoài, A Thắng cùng Vô Cửu chính tại ngưng thần quan sát, hắn cũng là đầy mặt ngạc nhiên, liên tục lắc đầu: "Huyền xa, huyền xa, nghe nói huyền xa toàn thân trắng bạc, huyền quy toàn thân đen nhánh, cả hai hợp làm một thể, hóa thành huyền vũ thần thú, mà nếu như lẫn nhau tách ra, liền không còn thần dị. Quái vật kia hình dạng giống như là truyền thuyết bên trong huyền xa, hoặc là mượn nhờ thiên lôi mà thoát thai hoán cốt." Chậc chậc, sư thúc thật sự là không gì không biết. Mà kia huyền xa sau khi độ kiếp lại đem như thế nào? Còn có thể thế nào? Hóa thành giao long mà thôi. Nó có thể còn sống sót chính là may mắn. Nghĩ muốn độ kiếp hóa long lại nói nghe thì dễ. Bất quá, A Thắng thoáng dừng một chút, trầm ngâm nói: "Phải chăng gặp phải huyền xa, Tạm dừng không nói, xúc sinh kia thông linh, cho dù độ kiếp không được, mà nội đan đã gặp lôi hỏa rèn luyện, nếu có thể biến thành của mình, có lẽ có thể tăng cao tu vi. Nội đan, A Tam trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bên trong đều là tham lam. Sư thúc A, mau nói như thế nào lấy được nội đan? A Thắng đưa tay sờ lấy sợi râu, có chút ít tiếc hận nói. Nơi đây Phích Lịch Thiểm Điện, tuy không phải tu sĩ lôi kiếp, nhưng cũng thiên uy khó lường. Chỉ sợ sư tổ hắn lão nhân gia cũng không dám lỗ mãng. Trong miệng hắn sư tổ chính là Thụy Tường, mà lấy Thụy Tường địa tiên tu vi, chỉ vì còn chưa vượt qua thiên kiếp, đều không dám tùy tiện tới gần thiên lôi, càng không nói đến bình thường hạng người. A Tam thất vọng, cùng lúc đó, lại là một tiếng phích lịch từ trên trời giáng xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?